Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 323, Hắc Thiết Biếu Báo. A Lỗ Wilker ngẩng đầu nhìn đột nhiên chạy nhân loại tiến vào nữ hài. Đứng dậy từ trên vách tường cầm lấy đồ trang sức đẩy tới. Dùng ngôn ngữ nhân loại giới thiệu, đây là ta tặng ngươi lễ vật. Trí tuệ thú nhân lãnh tụ một cái. Liền có thể nhìn ra nữ hài thích gì. Hắn nhìn thấy nữ hài lần đầu tiên thời điểm liền chuẩn bị những cái này. Hắn đến tận lực nịnh nọt vị trẻ tuổi kia bằng hữu. Bella nhận lấy, hiện tại hắn đối với những chuyện này không có hứng thú. Kích động nói, A Lỗ Wilker tiên sinh, các ngươi có muốn hay không làm báo giấy? Giấy báo, đối với A Lỗ Wilker tới nói đây là một cái tươi mới từ ngữ. Chưa từng nghe nói qua, đó là cái gì? Ngươi đến giải thích cho ta nghe. Cô nương dùng sở học những kiến thức kia hướng vị thủ lĩnh này. Giải thích liên quan tới giấy báo định nghĩa, còn có tác dụng, cùng ở trong xã hội sức ảnh hưởng. Nhân loại chúng ta thế giới giấy báo có thể đưa đến tương đối quan trọng tác dụng. Giám sát chính phủ, vì bình dân phát ra tiếng, duỗi chương chính nghĩa. Là một loại giá rẻ thu hoạch tin tức cùng giải trí phương thức. Còn có thể vì văn hóa truyền bá cung cấp mạnh mẽ động lực. Tóm lại hắn không hề giống ngài tưởng tượng như vậy vô dụng. Chỉ cần ngài nguyện ý ta có thể lập tức xây dựng. Đương nhiên cần chút tiền cùng người. A Lỗ Wilker cảm thấy hứng thú nhất là giấy báo sau cùng một. Hạng tác dụng, thú nhân văn minh cần muốn vật như vậy. Không có vấn đề. Ta nguyện ý vì ngài cung cấp bất luận cái gì phương diện trợ giúp. Bella thu được A Lỗ Wilker ủng hộ, đạt được vô hạn tiền tài. Còn có nhân thủ, đương nhiên hắn cần nhất người là Hubert. Vị này phiên dịch có thể làm cho chính mình cùng những thú nhân kia nhân viên tốt hơn câu thông. Tại Hắc Thiết Đại Lục ở bên trên khởi đầu phần thứ nhất giấy báo. Tựu Hắc Thiết Biếu Báo, nữ hài mất ăn mất ngủ, mang theo những thú nhân kia nhóm hết ngày dài lại đêm thâu thu thập nội dung. Liên quan tới nội dung quy hoạch hắn cũng tương đương có kinh nghiệm. Hắc Thiết Đại Lục những truyền thuyết kia cùng anh hùng sự tích hội hấp dẫn tiểu hài tử. Còn có một số thường ngày đồ dùng quảng bá có thể vì báo xã cung cấp nhất định lợi ích. Các thương nhân nguyện ý đánh quảng cáo. Vì thế tính tiền mà những thú nhân kia nhóm đàn bà con gái cũng nhất định sẽ ưa thích những ngày này thường dùng phẩm. Cuối cùng là liên quan tới Hắc Thiết Đại Lục chiến sự đưa tin. Cái này cần chiến trường ký giả. Các thú nhân không sợ chiến tranh. Trọng yếu nhất chính là trang giấy. Nếu như dùng gia thú đến chế tác, thành bản hội tương đối lớn. Hướng tới nơi này thương nhân đại lượng mua sắm trang giấy. Sau đó lập tức bắt đầu biên soạn. 3 ngày sau đó Hắc Thiết Biếu Báo chính thức phát hành. Nhưng chỉ cực hạn tại Hắc Thiết Thành cũng không phải Bella muốn. Hắn tìm được A Lỗ Wilker. Hướng A Lỗ Wilker thỉnh cầu. Trưng dụng tất cả tình báo hệ thống. Long ưng xem như tình báo cơ cấu chủ yếu vận chuyển người. Hình thể to lớn mà lại tốc độ cực nhanh. Có thể đảm nhiệm đại lượng vận chuyển giấy báo. Cái này so nhân loại thế giới còn tiện lợi hơn lời đồn. Bởi vì nhân loại thế giới có thể không có cách nào thuần phục những cái này đại điều. Mà chính là áp dụng xe ngựa đến vận chuyển. So long ưng hiệu suất kém nhiều. Long ưng, điểm phi hành, trải rộng Hắc Thiết Đại Lục thú nhân thống trị địa bàn. Làm phần thứ nhất Hắc Thiết Biếu Báo công khai phát hành thời điểm đưa tới hoành động. Dùng thú nhân ngữ cùng ngôn ngữ nhân loại cộng đồng biên soạn song ngữ giấy báo thu được tất cả mọi người yêu ái. Bất quá các thú nhân bình thường ưa thích dùng đồ vật đến giao dịch. Bất quá không quan hệ. Đồ vật chỉ cần giao cho những cái kia đến Hắc Thiết Đại Lục làm ăn nhân loại thương nhân liền có. Thể đổi thành kim ngân loại hình đồng tiền mạnh tệ. A Lỗ Wilker đồng dạng không nghĩ tới vật như vậy lại nhận to lớn như vậy hoan nghênh. hắn nguyện ý vì nữ hài cung cấp càng lớn ủng hộ. Nhượng Hắc Thiết Biêu báo tại Hắc Thiết Đại Lục bất kỳ ngóc ngách nào phát hành. Các thương nhân quảng cáo khoản ùn ùn kéo đến. Hiện tại Bella không thể nghi ngờ đi tại tay lo phía trước. Nhất làm cho Bella cảm thấy vui vẻ là nơi này biêu báo tương đương tự do. Không có bất kỳ người nào can thiệp. Hắn hướng A Lỗ Wilker yêu cầu. Không thể có bất luận kẻ nào can thiệp liên quan tới giấy báo đưa tin. Bella thành tựu to lớn nhượng tay lo tương đương thất lạc. Cái này nhu nhu nhược nhược nữ hài vậy mà lặng yên không một tiếng động làm như vậy một kiện đại sự, hắn cũng không thể lạc hậu. A Lỗ Wilker tiên sinh, ta muốn khai triển một số cất rượu nghiệp cùng dệt vải nghiệp. Có thể làm cho thú nhân phụ nữ từ trong gia đình giải phóng ra ngoài. Dấn thân vào đến sự nghiệp ở trong. Hắn hướng A Lỗ Wilker thỉnh cầu, nhưng ta cần muốn lấy được. Giống cái kia đàn bà một dạng đại lực ủng hộ. A Lỗ Wilker đương nhiên minh bạch đây đối với thú nhân văn minh tiến vào mới thời kỳ tầm quan. Trọng, không có vấn đề. Ta sẽ vì ngươi cung cấp toàn phương vị ủng hộ. Tay lo nữ sĩ, dệt vải cùng cất rượu đối với tay lo tới nói không phải việc khó. Hắn quen thuộc những chuyện này. Chỉ cần chiêu mộ thú nhân phụ nữ là được. Cứ như vậy thú nhân phụ nữ không cần tham gia trọng lao động chân tay. Liền có thể thu hoạch một số tư nguyên. Mà lại hắn còn có một cái 10 phần to gan ý nghĩ. Hắn muốn đem mình tại Đông Phương sinh ý cùng nơi này kết nối. Đến từ Đông Phương văn minh khác nhau hội để trong này tỏa sáng càng lớn sức sống. Trong lúc nhất thời hai đại cảng khẩu Đông Phương tàu chở hàng nhiều rất nhiều. Những cái kia Đông Phương thương nhân đã sớm ngấp nghé Hắc Thiết Đại Lục sinh ý. Hiện tại thông qua tay lo có thể tiến vào nơi này bọn họ đương nhiên 10 phần nguyện ý. Nơi này thú nhân nhóm đàn bà con gái dệt vải thô thớt chế tác y phục quá mức thô ráp. Bởi vì dệt vải cơ giới cùng mức độ nguyên nhân. Nhưng Đông Phương thương nhân cũng rất ưa thích. Bởi vì những cái này vải thô có thể dùng để chế một số bao tải loại hình đồ vật. Giá cả rẻ tiền, nguồn cung cấp có cam đoan. Về phần cất rượu đồng dạng là thông qua đến từ Đông Phương tàu chở hàng vận chuyển đến Đông Phương. Bán cho nơi đó những kẻ nghèo hèn. Hai tên nữ hài minh tranh ám đấu nhượng Hắc Thiết Đại Lục văn minh tiến triển thêm nhanh hơn rất nhiều. A Lỗ Wilker đương nhiên không bình thường hoan nghênh chuyện như vậy ở chỗ này. Thậm chí bắt đầu dựa theo nhân loại thế giới quy tắc bắt đầu phát hành tiền tệ. Đương nhiên chủ yếu lấy chú tạo kim tệ cùng ngân tệ làm chủ. Những thương nhân kia nhóm đối hai thứ này kim loại tình hữu độc chung. Đối với hai tên nữ hài cạnh tranh, Cybertron không có hứng thú. Từ Thánh Thành thu được mẫu thân tin chết. Tâm tình của hắn một mực khá thấp rơi. Đối với giáo đình cừu hận lại sâu hơn một tầng. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này. Hắn quyết định muốn rời khỏi Hắc Thiết Đại Lục. Trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục. Tiếp tục chính mình báo thù hành trình. Về phần Thánh Giáp Trùng. Sở hữu thú nhân cùng cự mãng hai đại minh hữu. Chiến tranh cục thế tương đương thuận lợi. Không bao lâu bọn họ liền có thể đoạt về nhà mình vườn. Xem như đã hoàn thành Vandes phó thác. Nơi này đã không có cái gì có thể đáng giá lưu luyến. Tại một buổi sáng sớm, hắn mang theo Selena ngồi lên rời đi cảng khẩu thương thuyền. Tiến về Vĩnh Hằng Đại Lục. Blood đặc biệt thành đám người đều đang đàm luận liên quan tới Sarah sự tình. Mọi người phổ biến cho rằng Sarah hẳn là cùng Hannah ly hôn. Nữ nhân như vậy không xứng với vị này mới bá tước. Đến Bình Tam Du, một số tiền tài cỏ. Đường Ninh đứng tại Sarah nhà trọ phụ cận một nhà hàng tạp hóa bên trong. Hắn cần muốn mua một điểm luyện kim thuật sư tài liệu đợi chút nữa có thể phát huy được tác dụng. Tiếp xuống muốn điều phối dược tề ban đầu tài liệu đồng dạng tiệm tạp hóa đều có thể mua được. Hai cái đồng Caesar, chủ cửa hàng đem cần thiết những tài liệu kia đưa cho người trẻ tuổi. Giao qua khoản cũng không có lập tức rời đi, Đường Ninh ngồi tại cửa ra vào chủ cửa hàng dùng để ngáy trên chỗ ngồi. Người nghe nói qua liên quan tới mời bá tước cùng bá tước phu nhân sự tình sao? Chủ cửa hàng lắc đầu, bá tước là người tốt, hắn hội cùng chúng ta nói chuyện phiếm, như trước kia không có gì khác biệt, nhưng này vị bá tước phu nhân không xứng với hắn. Vì cái gì nói như vậy? Hắn giết người, chỉ là bởi vì người khác hướng trượng phu của nàng mật báo hắn sở tác sở vi. Chủ cửa hàng không ngừng mà dao động cái đầu, xét thấy hắn quá khứ kinh lịch, bá tước hẳn là sở hữu một vị tốt hơn thê tử, giống bản thân hắn một dạng thiện lương, có đúng không? Ngươi có chưa từng làm việc xấu? Đường Ninh đứng dậy châm một điếu thuốc. Chủ cửa hàng thần sắc có chút không quá vui sướng, không có người hoàn mỹ tựa như là thần linh một dạng, ta đương nhiên làm qua. Ngươi cũng không ngoại lệ. Hắn đối với người trẻ tuổi biểu đạt bất mãn của mình. Không có người hội không lễ phép như vậy. Mở miệng phản kích, Đường Ninh hít sâu một cái khói, vứt trên mặt đất, quay đầu nhe răng cười. Ta là người xấu, chưa từng có làm qua chuyện tốt. Ngươi nói không sai, chưa hoàn toàn người. Tỉ như các ngươi, luôn luôn đàm luận người khác thụ thương quá khứ xem như niềm vui thú, không chút nào đều không cảm thấy quá phận cùng áy náy. Có người chỉ là muốn nhượng những cái kia quá khứ không bị người nhắc lên. Nguyên tắc ta cảm thấy vị kia bá tước phu nhân làm không sai, mà lại đầy đủ nhân từ. Nếu như là ta, ta sẽ đem đầu lưỡi của các ngươi đều cắt bỏ. Nhìn lấy rời đi người trẻ tuổi bóng lưng, chủ cửa hàng bất mãn nói, cho nên ngươi không làm được bá tước. Tên ngu xuẩn, khác lại xuất hiện tại trong tiệm của ta. Nếu không ta sẽ đánh nổ đầu của ngươi. Sarah trong phòng trên ghế salon ngồi. Trong phòng truyền đến một ít người cãi lộn thanh âm. Ngươi giúp người ngoài đối phó ta, vĩ đại dường nào, nhưng ta không cần. Ta chỉ muốn một cái có thể vĩnh viễn đứng tại ta một bên trượng phu. Ngươi không xứng trở thành hài tử phụ thân. Đợi đến còn lại hài tử, Hana liền phải bị tù. Nội tâm của hắn tương đương dày vò, thân thủ đem thê tử của mình đưa vào ngục giam, cũng không phải cái gì người đều có thể làm ra được. Hắn cũng không trách tội thê tử, chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn là nhiều thời gian hơn hầu ở Hana bên người. Có lẽ đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Nội tâm tự trách nhượng hắn tương đương đồi phế. Hắn đã quyết định liền tốt, chờ đến cấp trên hồi âm hắn hội bồi tiếp thê tử một khối bị tù. Tiếng đập cửa nhượng hắn lấy lại tinh thần, đứng dậy mở cửa, nhìn tới cửa người trẻ tuổi. Nhượng thần sắc hắn có chút thật có lỗi, Đường Ninh tiên sinh. Ta không phải ưu tú trợ thủ. Đường Ninh đi đến, nghe được trong phòng tiếng ồn ào âm. Là Hana, hiện tại hắn bị giam trong phòng, ngồi ở trên ghế salon thuận tay cầm lên trên bàn quýt, hắn thế nào? Sarah nhún nhún vai, nụ cười thê thảm, tinh thần trạng thái không tốt lắm. Không ai có thể chịu đựng bị trượng phu của mình bán báo cáo. Đổi ta có thể sẽ so với nàng biểu hiện càng kịch liệt. Lột ra quýt, Đường Ninh đem một bộ phận đưa cho người trẻ tuổi. Có lẽ ngươi nên thận trọng suy tính một chút, mà không phải qua loa làm ra quyết định như vậy. Ý ta đã quyết. Sarah đặt lấy quýt cầm trong tay, thần sắc tương đương kiên định. Ta không xứng trở thành ngài trợ thủ, có lẽ sẽ có nhân tuyển tốt hơn. Đường Ninh đứng dậy, hai tay khoác lên trước mặt người tuổi trẻ trên vai. Cỡ nào quyết định anh minh. Hiện tại ngươi giải thoát rồi. Bất quá ta đến sớm nói cho ngươi, nếu như ngươi đã mất đi hiện hữu hết thảy, phải đối mặt khả năng không chỉ là Hana bị giam vào ngục giam đơn giản như vậy. Ngươi sẽ bị từng đó trải qua kính yêu ngươi người phỉ nhổ. Con của ngươi sẽ vĩnh viễn sống ở người khác đùa cợt cùng địch trong mắt. Sarah kinh ngạc nhìn lấy, vị này người lãnh đạo trực tiếp, vì cái gì? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.